Cảnh lộ quan đồ, chương 668, hối hả ngược xuôi. Gocchuyenaudio.com. Vị mỹ nhân này chính là ủy viên hội nghị hiệp thương thành phố Thụy Bảo. Phú bà Lý Thụy Chân. Đỗ Long ngó vào trong xe nói. Chị Lý, sao không thấy vệ sĩ của chị đâu? Lý Thụy Chân nói, tại sao lại không có? Chẳng phải ghế trước có hai người sao? Tiểu Đỗ, lần này tính đi đâu vậy? Có muốn tôi tiễn một đoạn không? Đỗ Long nói, không cần, xe của tôi ở phía trước. Chị Lý, công trường này không phải là của chị đấy chứ? Nếu không một nơi hẻo lánh như thế này làm sao chị lại có thể tới chứ? Lý Thụy Chân cười nói, tôi không có năng lực kinh doanh bất động sản. Công trường là của bạn tôi. Hôm nay tìm ông ta có chút việc, vì thế mới tới, cậu tới đây phá án hả? Đỗ Long chuyển ý, nói, trùng hợp quá, tôi cũng muốn tìm ông chủ của công trường này hỏi chút chuyện. Lý Thụy Chân nói, vậy chúng ta cùng đi nhé. Lên xe đi, Đỗ Long lên xe, chào hỏi với hai vệ sĩ ngồi phía trước. Chiếc Mercedes, Ben một mạch lái thẳng vào công trường. Lý Thụy Chân giải thích, nói, ủy ban thành phố Lỗ Tây đã giúp tôi chuẩn bị xong đất xây dựng. Tôi đã có sẵn bản vẽ. Chỉ cần tìm xong đội thi công là có thể bắt đầu xây dựng nhà xưởng mới. Mấy năm trước cũng chính người bạn này giúp tôi xây dựng nhà xưởng. Cho nên hôm nay đến tìm anh ta xem có thể giúp thêm lần nữa không? Đỗ Long nhìn tình hình hỗn độn của công trường. Nói, công ty xây dựng Kim Nguyên, quản lý của công ty này dường như không được tốt lắm. Chị Lý, chị yên tâm giao công trình cho anh ta sao? Lý Thụy Chân nói, tôi cũng không phải xây tòa nhà cao ốc gì, tối đa cũng chỉ là nhà xưởng 5-6 tầng thôi. Người này tuy rằng quản lý không tốt, nhưng chất lượng xây dựng của ông ta cũng không tệ. Anh ta bây giờ làm lớn rồi, trước đây cũng bình thường, chỉ là chủ thầu nhỏ dẫn theo đám nhân công mà thôi. Đỗ Long nói, an toàn là trên hết, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Lý Thụy Chân cười nói. Nếu như quyết định ký hợp đồng với anh ta, tôi sẽ đặc biệt chú ý vấn đề an toàn. Cậu yên tâm, Mercedes-Benz dừng lại trước dãy nhà trệt được xây lên cạnh công trường. Dãy nhà trệt này là nơi ở của công nhân, điều kiện tương đương kém. Tuy nhiên, một đầu của dãy nhà lại được xây cất khá tốt. Nhìn qua lớp kính có thể thấy rõ bên trong không chỉ quét sơn lót mà nền nhà còn lát gạch men sứ. Một chiếc điều hòa kiểu đứng đang xoay chuyển ong ong. Đây là một văn phòng rộng rãi, sáng sủa, so với đầu phía ngoài cách bởi vách kính ngăn thật giống như hai thế giới trái ngược nhau. Ông chủ của công ty xây dựng Kim Nguyên tên Lư Tồn Tiệp. Trong văn phòng kính sáng, rộng rãi kia anh ta chiếm một phần lớn. Qua lớp kính trong suốt nhìn thấy chiếc Mercedes, Ben lái tới, Lư Tồn Tiệp vội vàng ra đón. Cười ha hả nói với Lý Thụy Chân đang bước xuống xe. Sếp Lý Hạ Cố tới chơi. Thật là vinh dự quá. Lý Thụy Chân cười nói. Anh mới là ông chủ lớn đấy. Tôi giới thiệu một chút. Vị này đội trưởng tổ trọng án cục công an. Đỗ Long, Lư Tồn Tiệp nhìn thấy cảnh sát từ trong xe bước xuống trong lòng đã bắt đầu thầm thì. Nghe danh tiếng của Đỗ Long, anh ta vội vàng nở nụ cười. Nói. Hóa ra là Đỗ cảnh quan, ngưỡng mộ đã lâu, Đỗ Long nói, ông chủ Lữ yên tâm, tôi không phải đến điều tra anh trốn thuế lậu hay cái gì khác đâu. Tôi chỉ tùy tiện tới hỏi anh mấy chuyện có liên quan tới một công nhân của anh thôi. Nghe nói anh ta đã cứu con trai của anh, Lư Tồn Tiệp ngây người sững sờ, sau đó nói, người cậu nói là Đỗ Thị Kiệt sao? Đúng vậy, anh ta đã từng cứu con trai tôi. Bởi vậy tôi rất cảm kích anh ta. Đỗ cảnh quan, điều này có gì không đúng sao? Đỗ Long lắc đầu nói. Không có gì sai, chỉ là muốn xác nhận một chút. Bởi vì anh cứu con của anh, cho nên anh đã cho anh ta một số tiền thưởng đúng không? Lư Tồn Tiệp nhìn ngó bốn phía, gượng cười thấp giọng nói. Anh ta kể hết với Đỗ cảnh quan rồi sao? Không sai, tôi cho anh ta một chút tiền. Còn giúp anh ta đăng ký thi bằng lái xe tải. Bây giờ anh ta sống cũng khá. làm sao thế, Đỗ Cảnh Quan, anh ta phạm tội gì sao? Đỗ Long nói, không có, tôi tùy ý hỏi chút thôi. Tôi phải đi đây, rất hân hạnh được làm quen với anh. Lư Tồn Tiệp vội vàng bắt tay Đỗ Long, nói, tôi cũng rất hân hạnh được biết Đỗ Cảnh Quan. Lý Thụy Chân kinh ngạc nói, tiểu Đỗ, nhanh như vậy đã hỏi xong rồi. Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ hỏi nhiều câu hỏi cổ quái cơ đấy. Đỗ Long cười nói, ông chủ Lư cũng không phải nghi phạm. Tôi lấy đâu ra nhiều câu hỏi cổ quái chứ. Được rồi, hai vị sếp lớn từ từ nói chuyện. Tôi còn phải tới công trường khác tìm người. Lý Thụy Chân nói, vậy không làm phiền cậu. Ông chủ Lư, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Sau khi Đỗ Long rời khỏi công ty xây dựng Kim Nguyên, hắn không đi gặp anh em Trần Khánh Minh như đã nói. Hắn đi thẳng về tổ trọng án, chỉ thấy Bạch Hồng Ấn và Trương Hoành Lợi vẫn đang hì hục dính bình gốm. Thứ này thật giống xếp hình, lúc bắt đầu rất khó, càng về sau càng nhanh, bọn họ đã dính được hơn nửa bình, phòng chừng 10 phút nữa sẽ hoàn thành. Đỗ Long đi vào phòng làm việc của Uông Lập Bân, chỉ thấy cậu ta vẫn đang chăm chỉ làm việc. Đỗ Long hỏi, có phát hiện gì không? Uông Lập Bân nói, có, thực sự là có quá nhiều. Chỉ riêng danh sách những người mất tích gần 10 năm nay chưa tìm thấy của thành phố Thụy Bảo đã hơn 500 người. Loại trừ phụ nữ và trẻ em, loại trừ tiếp nhân tố tuổi tác, chiều cao vẫn còn hơn 30 người cơ. Đỗ Long nói, cậu hãy thêm cái nữa. Loại trừ người lao động chân tay. Người chết có khả năng là người làm việc văn phòng. Uông Lập Bân sau một hồi đối chiếu, nói, vẫn còn 5 người. Đỗ Long lại hỏi, mất tích trong vòng từ 3 đến 5 năm thì thế nào? Uông Lập Bân nói, còn lại một người, tuy nhiên người này không có khả năng. Vợ y báo nguyên nhân mất tích là khi bọn họ bộ hành bị nước lũ trong núi cuốn trôi. Những người cùng đi lúc đó đều chứng kiến. Đỗ Long nói, vậy cậu cứ tiếp tục đối chiếu với danh sách mất tích của các vùng khác. Nếu cần thiết phải đối chiếu trong toàn tỉnh, thậm chí cả danh sách mất tích của 5 tỉnh Tây Nam. Uông Lập Bân cười khổ sở, nói, đội trưởng Đỗ, như thế này nhân lực để đối chiếu thực sự là quá khó. Cứ cho là tất cả nhân viên của phòng giám sát mạng thành phố Thụy Bảo đến hỗ trợ. Phải đối chiếu danh sách những người mất tích của toàn tỉnh. E rằng phải mất hơn nửa tháng, có rất nhiều cảnh sát cơ sở khi đăng ký rất không quy phạm. Căn bản là không có cách sàng lọc để kiểm tra. Đỗ Long nói, nếu cảm thấy không quy phạm, cậu hãy tạo ra một cái quy phạm để mọi người căn cứ vào đó chẳng phải là được sao? Được rồi, tiếp tục cố gắng đi, đừng than trách nữa, người thông minh sẽ không bị khó khăn hù dọa. Khi Uông Lập Bân đang vò đầu bứt tóc, bọn Bạch Hồng Ấn cuối cùng đã hoàn thành công việc, nhìn chiếc bình gốm hoàn chỉnh, cảm giác tự hào dâng trào. Bình gốm cao chừng 1 mét, chiếc bình hình dáng uốn cong hoàn toàn không phải là chiếc bình dùng để đựng nước. Đựng gạo, bên ngoài điêu khắc đường hoa văn rất đặc biệt, thoạt nhìn rất cổ kính. Đáng tiếc là dưới đáy bình có khắc địa chỉ nhà máy sản xuất. Ngày sản xuất đã lộ ra thân phận thật sự của nó. Cũng chỉ là hàng thủ công mỹ nghệ mà thôi. Đỗ Long dùng di động chụp mấy tấm ảnh chiếc bình gốm đã được phục hồi, bao gồm cả ký hiệu ẩn sâu bên trong chiếc bình. Sau đó nói với bọn Bạch Hồng Ấn, mau đi ăn cơm đi, ăn no rồi cùng anh tới chợ hoa điểu lượn một vòng. Cách chương.